Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1447, đại ma đấu luyện tập võ nghệ. Đặc biệt sau cùng tiếng kia tương tự với rồng ngâm la hét. Bất quá đáng tiếc là ở phía sau tới liền đã không có động tĩnh. Đoàn người đương nhiên là không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nếu nói hiện tại hội trưởng đều không nói gì thêm, bọn hắn cũng đều không tiện hỏi nhiều cái gì. Ngược lại chuyện này cứ như vậy đi. Tiếp tục hỏi nữa khẳng định cũng không lấy ra được kết quả gì. Hiện tại đối với bọn họ mà nói, S cấp thí luyện mới là chuyện trọng yếu nhất a. Cho nên chúng thành viên cũng đều rất mau đem lực chú ý đặt ở kế tiếp đợt thứ 2 thí luyện bên trên. Về phần đang thiên lang đảo bên trong không có bị vô thương giết chết luyện ngục 7 thân thuộc bên trong ơ tia cùng với Meti, ở thanh tỉnh sau đó cũng đều hướng Makarov cùng với vô thương biểu đạt chính mình cho tới nay lệch lạc. Sau đó, các nàng liền đều khu xử trên đảo thuyền nhỏ ly khai thiên lang đảo. Đối mặt hai thiếu nữ, vô thương tự nhiên cũng là không tốt hạ ngoan thủ. Nếu nói hiện tại bọn hắn cũng đều tỉnh ngộ lại, như vậy vô thương cũng không tiện tiếp qua nhiều truy cứu cái gì. Như bây giờ kết cục, bản thân e rằng chính là kết cục tốt nhất. Vô thương nhìn ơ tia cùng Meti biến mất ở mặt biển bên trong thân ảnh, cả người không khỏi xẹt qua một tia cười nhạt dung. E rằng, ta cũng là thời điểm ly khai 353 thiên lang đảo. Quá một ngày, vô thương liền hướng Makarov thỉnh cầu ly khai thiên lang đảo. Hiện tại thiên lang đảo nguy cơ đã giải ngoại trừ, kế tiếp khẳng định cũng liền cũng không có vấn đề lớn lao gì. Nếu là như vậy nói đây cũng là được rồi. Còn như Makarov ngay từ đầu nói để vô thương làm vì lần này cấp thực tập cuối cùng một đạo khảo hạch, kỳ thực bản thân cũng chính là có cũng được không có cũng được. Đặc biệt khi nhìn đến vô thương thực lực sau đó, Makarov bản thân cũng có chút không muốn để cho vô thương tiếp tục khảo hạch ý tứ. Thực lực chênh lệch quá xa, thật để cho vô thương chấn lời nói. Phỏng chừng lần này thật sự chính là không có gì ma đạo sĩ có thể đi qua cấp thí luyện. Nếu nói như vậy, tình huống có thể cũng có chút lúng túng. Cuối cùng, Makarov vẫn đồng ý vô thương thỉnh cầu ly khai thiên lang đảo về chức nghiệp đoàn. Đang cùng Makarov đánh xong bắt chuyện sau đó, vô thương cả người liền trực tiếp hóa thành một vệt sáng biến mất ở Makarov trước mặt. Hôm nay khí trời thật đúng là rất không tệ a. Makarov cảm khái một tiếng, cả người cười hướng lên trời lang trong đảo bộ phận đi tới. Bên này vô thương cả người đã xẹt qua lưu quang rất nhanh xuyên qua hải vực, đồng thời về tới trên đất băng. Từ thiên lang đảo bên trong sau khi trở về, hắn thoạt nhìn vẫn là như vậy bình tĩnh thong dong, dường như hoàn toàn không có trải qua các loại đại chiến giống nhau. Trở lại nghiệp đoàn thời điểm, lại phát hiện Eza đã bắt đầu chuẩn bị một chuyện khác. Vô thương, khi nhìn đến vô thương thời điểm Eza có vẻ hơi hài lòng, đồng thời hào hứng đi tới vô thương bên cạnh. Ngươi làm sao sớm như vậy trở về? Ân, đúng vậy a, thiên lang đảo bên kia cũng không có vấn đề gì, cho nên ta liền trước thời gian đã trở về. Làm sao? Gần nhất nghiệp đoàn nội bộ chuyện gì xảy ra mà sự tình sao? Nhìn bốn phía nghiệp đoàn thành viên đang tới trở về bận rộn, vô thương nhất thời liền tốt kỳ hỏi. Người mới từ thiên lang đảo trở về còn chưa biết, vương quốc mới vừa hạ lệnh, một tháng về sau liền muốn cử hành đại ma đấu luyện tập võ nghệ nữa nha. Cho nên bọn họ nhất định là muốn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng rồi. Eza hì hì cười, cả người thoạt nhìn khí sắc thật rất không tệ. Ồ, vô thương lộ ra nhất ti hoảng nhiên. Nhưng là, có gì cần chuẩn bị? Eza xông vô thương hé miệng cười cười. Kỳ thực cũng không có cái gì lắm. Đều là mọi người chính mình phải chuẩn bị từ sớm chính là. Lại nói tiếp hội trưởng bây giờ không có ở đây. Nếu như hội trưởng ở đây ta cũng phải ly khai công sẽ tìm cái an tĩnh địa phương bắt đầu khổ tu một tháng đâu. Bất quá nói lên đại ma đấu luyện tập võ nghệ, vẫn còn có chút kích động đâu. Eza nói thời điểm cả người có vẻ vô cùng giỏi giang. Đại ma đấu luyện tập võ nghệ kỳ thực chính là đem hết thảy nghiệp đoàn đều triệu tập cùng một chỗ. sau đó tiến hành luận bàn, cuối cùng xem là tổ nào phái ra thành viên tối cường, mà mạnh nhất cái kia một tổ thành viên thuộc nghiệp đoàn, cũng chính là Fiore Vương quốc bên trong tối cường nghiệp đoàn. Nói như vậy, đại ma đấu diễn vũ đô là một năm cử hành một lần. Đương nhiên, nếu có cái gì tình huống đặc biệt lời nói cũng sẽ một lần nữa quyết định thời gian. Cầm năm ngoái đại ma đấu luyện tập võ nghệ mà nói, cuối cùng chính là Fairy Tail đánh bại u quỷ kẻ chi phối, trở thành Fiore Vương quốc tối cường nghiệp đoàn. Hiện tại u quỷ kẻ chi phối nghiệp đoàn đã bị đánh giá quốc hội giải tán. Từ nhìn bề ngoài, tối cường nghiệp đoàn cũng chính là thuộc về Fairy Tail. Thế nhưng, còn lại nghiệp đoàn như cũ vẫn là dục dịch. Nếu như nói lần này thực sự đánh bại Fairy Tail nghiệp đoàn, cái kia bọn họ nhưng chỉ có mạnh nhất nghiệp đoàn. Nhưng là, lần này làm sao biết Tiễn Trạch vào lúc này? Vô Thương nhất thời liền đã nhận ra cái gì? Phải biết rằng Makarov mới chỉ có mang theo một ít thành viên đi Thiên Lang đảo tiến hành cấp khảo hạch thí luyện. Thế nhưng Vương quốc bên này cũng đã tuyên bố một tháng sau sẽ cử hành đại ma đấu luyện tập võ nghệ. Mặc dù nói trên thời gian khẳng định vẫn là tới kịp, nhưng không khỏi có chút vội vàng. Cái này liền không phải quá rõ ràng. Bình thường mà nói đều là Vương quốc quý tộc quyết định, cho nên cũng đều không tiện nói gì. Bất quá nói chung cũng không còn sự tình. Chỉ từ công hội thực lực đến xem, muốn bắt một lần này đại ma đấu luyện tập võ nghệ quán quân vẫn là không có vấn đề gì. Hơn nữa, Vô Thương cũng là chúng ta công hội một thành viên nha. Nghe nói như thế, Vô Thương không khỏi xông e ra cười cười, sau đó lắc đầu. Lần này đại ma đấu luyện tập võ nghệ ta cũng không cho phép bị tham gia. Ngươi không tham gia? Đúng a, bình thường mà nói bằng vào chúng ta công hội thực lực đến xem vậy cũng được rồi. Vạn nhất đến lúc có cái gì biến số liền rồi hãy nói. Vô Thương gật đầu, bản thân hắn đối với cái này chủng đại ma đấu luyện tập võ nghệ có thể không có hứng thú gì. Nếu là hắn thực sự ra sân, cùng hành hạ người mới chim khác nhau ở chỗ nào? Cho nên Vô Thương cũng lười xuất thủ. Huống chi đại ma đấu diễn vũ đô vẫn là một tháng sau sự tình. Cùng e ra hàn huyên tốt sau một hồi, Vô Thương liền trở lại gian phòng của mình bên trong nghỉ ngơi. Chuyện còn lại tự nhiên cũng không cần đi để ý biết cái gì. Có quan hệ với ác ma trái tim nghiệp đoàn bị đoàn diệt tin tức, rốt cuộc ở 3 ngày sau nổi lên bộc phát ra. Cố gắng cũng là bởi vì có người tận lực nói ra tình huống, cho nên toàn bộ Fiore Vương quốc nghiệp đoàn hầu như đều biết có quan hệ với ác ma trái tim công hội một sự tình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.